Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, cận kề cái chết Thương Hải. Không qua loa vũng bùn, kinh lịch rất nhiều chiêu đãi. Rời đi hiếu khách hùng gia lữ động, hai vị huyền xà thị vu sư phụ tá lại lần nữa đạp vào thuộc về bộ lữ đồ. Tốt tại bọn hắn đã dựa theo kế hoạch đã định, thuận lợi đã tới huyền xà thị phụ thuộc bộ lạc. Vùng này bộ lạc đều đã bị cưỡng ép cung phụng huyền xà đồ đằng. Nên như thế, huyền xà cũng không có hủy bỏ mỗi người bọn họ bộ lạc đồ đằng. Bởi vì huyền xà cần là nhân khẩu mà không phải tử thi. Đợi đến trở lại bộ lạc thời điểm, đã lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày này, bởi vì có rồi trên đường đi phụ thuộc bộ lạc chiêu đãi, cho nên hai người qua coi như không tệ. Cho tới phụ thuộc trong bộ lạc đang nháo mâu thuẫn gì, đây không phải hai người bọn họ quan tâm sự tình. Chỉ là đợi đến hai người bọn họ ngày hôm đó đi sau đó, bộ tộc bên trong la hét ầm ĩ, thanh âm cũng biến thành lớn rồi. Cái này trong bộ lạc, chỗ thảo luận là một cái mời chào cùng với bộ tộc tương lai hướng đi. Nơi này vị trí tây nam vắng vẻ chỗ, huyền xà chính là chỗ này đại vương cùng chúa tể. Bọn hắn không biết đông bắc phương hướng phương nam, đối với một bên khác lĩnh nam cũng biết chi rất ít. Phần lớn người cuối cùng cả đời cũng không hề rời đi nơi này. Làm nông không đủ tuổi tác, lợi dụng quả dại cùng đánh cá và săn bắt mà sống. Thế nhưng lần này, cái này bộ lạc lão tộc trưởng cùng lão vu sư chiêu đãi tây nam huyền xà thị hai cái người qua đường. Từ đó bị bộ tộc bên trong người trẻ tuổi phản đối. Thế là vậy liền dục dã mâu thuẫn bộc phát. Tại huyền xà thị hai cái cao nhân rời đi 3 ngày. Đúng lúc là bọn hắn đến nhà mình huyền xà thị thời điểm. Cái này tiểu bộ lạc cũng bạo phát một lần xung đột. Lấy 5 cái người trẻ tuổi cầm đầu một bộ phận phái cấp tiến. Rời đi bộ lạc, trong lời nói là muốn lên phía bắc. Nên như thế, bọn hắn đi đầu quân. Nên như thế không thể nào là phương nam phu thiển nguyên. Bọn hắn muốn đi địa phương là 800 dặm động đình. Bọn hắn muốn đi đầu nhập vào Tam Miêu. Một mực vây ở cái này địa phương, không có chút nào phát triển. Chúng ta đã chán ghét cung phụng huyền xà. Cái kia tà ác cự xà, thế mà yêu cầu hàng năm cho nó tiến cống một đôi đồng nam đồng nữ. Mặc dù hàng năm chỉ cần một cái bộ lạc ra liền có thể. Chỉ đây cũng là chúng ta không thể nào tiếp thu được. Từ 200 năm trước, chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, đánh gãy thần nhân cầu nối, bẻ gãy chư thần máu tự. Thế gian này nơi nào còn có loại này hung thần có can đảm làm càn. Từ 40, 50 năm trước, đại nghệ xạ nhật sau đó, thế gian lại có cái gì hung thú dám dạng này lỗ mãng. Người trẻ tuổi thái độ 10 phần cấp tiến, mà lão vu sư phi thường phẫn nộ. Ở chỗ này, cho huyền xà xem như phụ thuộc, ít nhất có thể bảo chứng bộ tộc bên trong con dân. Đại bộ phận đều có thể an ổn sống qua ngày. Huyền xà sở dĩ cường đại mà không người quản thúc, đó là bởi vì nó đã từng bị thiên đế hạ gông xiềng. Ngoại trừ vu sơn lên hoàng điểu bên ngoài, không có thần linh có thể chế ước nó. Cho nên, nó không dám chống lại hoàng điểu ý tứ. Huyền xà cũng sẽ không trắng trợn tàn sát nhân tộc. Chúng ta mảnh này đất đai vốn là nghèo ốm, ngũ cốc không đủ để nuôi sống rất nhiều dân chúng. Là huyền xà nuôi thả rất nhiều dã thú sinh trưởng, các tộc nhân mới có thể đi săn mà sống, không ngừng cường tráng đại bộ tộc. Chấm ngoặc kép, các ngươi những này tiểu gia hòa, đã từng thu qua nó ân huệ a. Các ngươi cái nào, cũng không phải là dựa vào chính mình cái kia chưa hề gặp mặt, đã chết đi anh chị em tính mệnh, mà sống sót đến đâu. Người trẻ tuổi không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng lão vu sư. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta quyết không thể lại một mực dạng này qua đi xuống. Huyền xà bất quá là đem chúng ta coi là gia súc tại nuôi nhốt. Chúng ta không bằng nó. Có thể, nén giận, cuối cùng chúng ta cũng biết nuôi trâu lợn. Thế nhưng trâu lợn có một ngụm cỏ khô ăn, liền vừa lòng thỏa ý. Chỉ chúng ta, không nguyện ý dạng này. hiện tại chính là huyền xà lột xác thời điểm. Hiện tại không đi, liền đi không được. Lão Vu sư tức giận không thôi. Vậy ngươi muốn đi đầu nhập vào Tam Miêu? Chính là chính xác sự rồi sao? Tam Miêu là ai a? Cho dù chúng ta nơi này tin tức không thông, cũng có thể biết rõ hơn 20 năm trước Đan Nguyên sự tình. Tam Miêu ức hiếp bộ tộc, chiếm giữ đất đai, cuối cùng đưa tới Trung Nguyên quy mô công phạt. Bọn hắn tự cho là đánh qua, tuyên bố tàn sát Trung Nguyên. Kết quả bị đánh đến 800 dặm động đình. Tam Miêu bên trong, có đã từng 4 bộ thị dư nghiệt a. Bọn hắn trước đó là cung phụng tu xà gia hỏa. Huyền xà lại ác, ít nhất sẽ trị lý một phương. Dùng thế này mưa thuận gió hòa, không thịnh hành đất thủy chi hại. Người đi đầu quân Tam Miêu, người cũng đã biết tu xà năm đó là đáng sợ cỡ nào. Đáng hận sao? Trẻ tuổi có người nói, tu xà đã chết, nó thi hài rơi xuống. Tại động đình phương Tây hình thành ba lăng, nó ra bị đại nghệ lột bỏ đi, liền dòng dõi đều bị tiêu diệt. Hiện tại còn nói những này, tu xà chết rồi, 4 bộ thị đều sớm vong. Tam Miêu hôm nay vẫn tại trong động đình hồ. Ta nghe nói bọn hắn tao ngộ một trận chiến bại. Hiện tại chính là nhu cầu cấp bách tay người thời điểm. Chúng ta lúc này đi qua, tựa như là nhanh muốn chết khát người đột nhiên gặp được nước một dạng. Người trẻ tuổi nói xong, hắn ngữ khí cũng biến thành tuyệt vọng lên. Thần sắc cũng biến thành đáng sợ lên. Tam Miêu cũng là hung nhân. Động đình càng là cùng hung cực ác chỗ. Chỉ chúng ta có biện pháp nào? Muốn thoát ly huyền xà, chúng ta liền nhất định cần biến đến cường đại. Chúng ta không muốn còn như vậy qua đi xuống. Nghe nói, phía đông đầu cùng là vô tận Thương Hải. Thương Hải nước so với Giang Hà phải lớn hơn vô số lần. Chúng ta tựa như là xâm nhập đại giang mà dưới nho nhỏ tôm cá. Biết rõ kia là dòng nước chảy xiết địa phương. Chỉ cũng tình nguyện chết tại Thương Hải. Không sống tại mảnh này vũng bùn. Bộ tộc chia ra đi. Một bộ phận người lựa chọn lại thêm hung ác. Thế nhưng rời xa huyền xa cuộc sống. Bọn hắn cùng đường mạt lộ. Tại cái này tuyệt vọng quần sơn trong. Hy vọng dốc sức làm ra một con đường sống đến. Mà không phải mỗi ngày thờ phụng huyền xà đồ đằng. Nhìn xem nhà mình đồ đằng hèn mọn trầm luân ở dưới. Huyền xà cùng Đông Di không đồng dạng. Đông Di mặt trời đồ đằng là một loại hiện đồ đằng. Là có thể gia tăng Đông Di cửu bộ lực ngưng tụ. Bởi vì bọn hắn nhìn xem mặt trời. Liền như là nhìn xem hy vọng. Mà tại Tây Nam chỗ. Nhìn thấy huyền xà đồ đằng. Ngoại trừ huyết tinh. Chính là nuôi nhốt tuyệt vọng. Bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể thử cải biến tương lai mình. Chỉ là có chút người không nguyện ý cải biến. Mà có một ít sinh linh. Nguyện ý tại trong tuyệt vọng. Mở ra con đường phía trước. Dù là cuối đường đầu. Là càng lớn tuyệt vọng. Bởi vì. Chung quy không thể so với hiện tại càng hỏng rồi hơn. Cái này bộ tộc nhân khẩu vốn cũng không phải là rất nhiều. Hơn 2.300 người. Hay là phát triển rất nhiều năm kết quả. Nhưng mà lần này, người trẻ tuổi rời đi bộ tộc, lập tức liền bị mất hơn 500 cái thanh tráng niên. Lão Vu sư một nháy mắt phảng phất sắp chết đi. Đầu hắn hoa mắt phí công mà lộn xộn. Da đốm mồi lạc ấn tại trên khuôn mặt. Nắm lấy một cái nhánh cây. Vô lực tựa ở nhà gỗ cánh cửa bên trên. Kiêm thủ thị, về sau sẽ như thế nào a? Chấm ngoặc kép, a quan lại. Ngươi làm sao lại không nghe tộc nhân nói đâu. Chấm ngoặc kép, mà tương tự sự tình. Không ngừng tại từng cái tiểu bộ lạc trong đó trình diễn. Những người trẻ tuổi kia đã sớm với nhau liên hệ. Tại thăm viếng sơn thủy. Đất cày đánh cá và săn bắt thời điểm. Hạ quyết tâm, tổ địa, đã không còn có thể trói buộc bọn hắn. Dạng này tổ địa, bọn hắn quyết tâm muốn cải biến. Mà không đi ra nhìn xem chân chính thiên địa. Là vĩnh viễn chỉ có thể vây nhốt ở chỗ này. Tam Miêu thì thế nào? Cho dù là cùng hung cực ác chi đồ. Chỉ tốt xấu. Cái kia đã từng là chiếm giữ Đan Nguyên. Rộng đến Cát Thiên Lư cùng Trấn Trạch. Nạp 800 dặm động đình. Tây Thông Kinh Sơn chi thổ cường đại liên minh a. Cái kia đã từng là cùng Trung Nguyên giao thủ qua cường đại liên minh a. Bộ lạc nhân khẩu lượng lớn trốn đi. Riêng phần mình Đồ Đằng không có cho đáp lại. Đồng dạng, tại đoạn này thời gian, từng cái bộ lạc Đồ Đằng đều lâm vào một loại trầm mặc trong đó. Đồ Đằng cũng vô pháp quyết định tân một đời đi ở. Mà Hắc Thủy Huyền Xà, lúc này còn tại tiến hành tu dưỡng. Nó lột xác sau đó, cần thiết khôi phục thời gian dài đằng đẵng. Nên như thế, chỉ cần Huyền Xà hoàn toàn như trước đây không làm to động tác, Vu Sơn Tây Đỉnh Hoàng Điểu liền sẽ không nhìn chằm chằm nó. Thậm chí Huyền Xà đều tại suy nghĩ, cái kia gà mái còn sống không có, đợi đến hai cái vu sư phụ tá lúc trở về, Huyền Xà thị đại vu sư đã đang chờ đợi bọn hắn. Cái kia trang trọng vũ xà bào phía dưới ẩn giấu cơ trí con mắt, tới đi, nói cho ta cùng thần linh, cái kia chói mắt mà ác tâm mặt trời từ chỗ nào bay lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.